Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 28. Rừng trốn tịnh vắng, hồ không có sen. Tuy nhiên, hương thơm thanh nhã của những đóa sen cứ vương vấn mãi nơi đầu mũi Vĩnh Dương hắn. Căn nguyên chính là nữ nhân đang ở ngay sáng trước mắt hắn đây. Nàng là Lâm Tịnh Nhi, cũng chính là sát thủ Đoạn Mệnh Kinh Hồn quyết tử. Không quan tâm đến trên cổ mình đã có máu rỉ ra chảy thành dòng, Vĩnh Dương nhếch miệng cười. Trình Phi Vũ hắn thần có phúc, làm sao lại tìm ra một nữ nhân đặc biệt như nàng. Dứt lời, hắn liền dùng lực giơ tay gạt mũi đao trên cổ xuống, đồng thời đẩy huyết tử ra. Ừ, đúng là huyết tử ra tay liền không lưu tình. Tiểu đao bé thế kia mà cậu ta suýt nữa đã lìa khỏi cổ. Huyết tử lạnh đạm nhìn hắn. Nàng trước nay chưa bao giờ giết người bằng cách chặt đầu, chỉ là cắt đứt động mạch cổ. Tuy nhiên, hôm nay nàng không có hứng thú nhúm máu, đơn giản vì nàng đang vận bạch y. Hơn nữa, đối với kẻ trước mặt, nàng dù muốn cũng chưa chắc có thể lấy sinh mạng của hắn. Nàng không có gì nói với ta sao? Thấy nàng vẫn im lặng, Vĩnh Dương lên tiếng. Chẳng hạn như dùng điều gì đó trao đổi với ta để giữ lấy bí mật này. Thiết thử thu lại con đao nhỏ vào ống tay áo, rồi mới từ từ hướng hắn trả lời. Ở ta có thứ gì đáng giá mà ngươi cần sao? Là nàng. Nghe Vĩnh Dương khẳng khai đáp, nàng thật kinh ngạc nhìn hắn. Người cần Cục Vân Phi làm nội gián bên cạnh Trịnh Phi Vũ, cần Lâm Tịnh Nhi giả mạo tiểu thơ Lâm gia, hay cần sáng thủ huyết tử làm thuộc hạ. Ta muốn tất cả. Hắn vừa nói vừa đưa tay hướng tới sợi tóc mai nàng đang bay bay, cố ý giúp nàng vuốt lại. Đột nhiên cánh tay hắn sắp chạm đến tóc nàng, bất ngờ bị một bàn tay khác gạt ra. Một nam nhân thân áo nhiều màu từ đâu xuất hiện sau lưng huyết tử, nhìn hắn cười nói. Dù là ai thì nàng cũng không nguyện theo người đâu, Tam Vương gia. Ngươi dám nghe lén? Vĩnh Dương mặn không đổi sắc, nhìn Đinh Nhân Sâm, nhưng ánh mắt lộ rõ mộng tận sát khí. Thân là hộ vệ của Vương Phi, tiểu nhân đương nhiên không thể cánh người quá xa. Đinh Nhân Sâm cũng một bộ thản nhiên trả lời. Thật ra là hắn cũng định ra đây luyện đàn, không ngờ gặp phải cảnh này. Cái chứng hộ vệ kia cũng là hắn tự mình phong. Đó cũng là câu trả lời của nàng. Kẻ kia hướng huyết tử, muốn chính nàng khẳng định. Không sai, nàng đạm bạc trả lời. Nhận được đáp án, Vĩnh Dương chỉ mỉm cười, sau đó di bước rời đi. Lúng ngang qua người Đinh Nhân Sâm, hắn vỗ vai người kia một cái. Đinh hộ vệ, tạm thời nhờ ngươi chăm sóc nàng. Đấy là trách nhiệm của tiểu nhân, đương nhiên làm tốt. Đinh Nhân Sâm nụ cười không đổi, hơi liếc về Vĩnh Dương. Ha ha! Hắn y bào nam nhân bỏ lại một trạng cười vang vọng rồi rời đi. Hắn vừa quấn sao lội ra của hậu viện, Đinh Nhân Sâm liền bất ngờ quỵ xuống ra một ngụm máu tươi. Đinh Nhân Sâm, Lý Tử cả kinh ngồi xuống nhìn hắn. Hắn mộm toa chống gối, ta kia xua xua ý bảo không sao, đừng lo lắng. Là hắn vừa rồi đổi ngươi ra tai nặng như vậy. Sau một hồi điều khí ổn định hô hấp, Đinh Nhân Sâm mới lao đi vết máu trên miệng, từ từ đứng dậy nhăn mặt nói. Lý Tử, ta... Ngươi thấy nơi nào không ổn? Lý Tử thận tâm lo lắng. Ta đó rồi. Vương Phi, của vương gia cho gọi người đến tả viện. Huyết tử đang đọc sách trong phòng thì đột nhiên có thuộc hạ đến thông báo. Nàng từ lúc đến đây, ngoài viện dạo quanh vườn trúc, nghe Đinh Nhân Sâm tấu vài khúc nhạc thì cũng chỉ biết ngồi trong phòng nằm cố thơ tự. Nàng gấp sách đứng dậy đi theo tên thuộc hạ. Vương phủ rộng lớn chia ra bốn khu vực chính.

chưa có thức ăn, liền lùm lùm tiến đến gần. Xung quanh toàn là cây cổ thụ cao vút, không thể kinh công chạy trốn, nên Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử đều tập trung vào đối phó mấy kẻ to lớn trước mặt. Vút, ba mũi tên của Trịnh Phi Vũ chính xác cắm vào họng một con sư tử, khiến nó trong tích tắc đã lăn đùng ra chết. Những con còn lại thấy động thì nhấn loạt dồn lên tấn công. Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử dùng kinh công chạy sâu vào rừng, vừa chạy vừa dùng tiễn bắn chết thêm mấy con đang đuổi theo. Tuy nhiên trời không chiều lòng người, con sư tử đựng thủ lĩnh dũng mạnh nhất từ đâu nhảy chồng qua quật ngang người Trịnh Phi Vũ. Chương 30. Sạc. Con sư tử đựng to lớn bồm xù đầy lông chồm lấy Trịnh Phi Vũ, khiến hắn trưởng trên mặt đất một đoạn dài. Đám cỏ cũng bị dẹp thành một đường thẳng, cung tiễn trong tay bị hất văng. Trịnh Phi Vũ, đừng qua đây! Trịnh Phi Vũ quát lớn, hai tay chắc chắn bóp mồm con vật to lớn lại, tránh để nó ngoạm lấy. Huyết Tử nghe vậy cũng không tiến đến nữa. Thay vào đó, nàng nghĩ cánh đối phó đám sư tử cái còn lại đang có ý định lầm le bắt mồi. Chỉ cần con đựng áp đảo được Trịnh Phi Vũ, chúng nhất định cả bầy bao vào con xẻ. Tuy nhiên, bây giờ lũ dã thú này đang trong trạng thái hưng phấn. Muốn nghe tiếng khắc mở tiệc máu tanh nên hầm hè rủ nhau quay sang nàng. Gào! Một con sư tử cái nhanh như chớp gầm lên rồi lao đến Huyết Tử. Xoẹt một tiếng, nàng chính xác nhắm ngay chiếc mồm há to đầy răng nhọn kia đang lao đến mà xoay kiếm chọc vào. Gào! Huyết Tử theo đà con sư tử kia lao đến mà mạnh mẽ bị quật ngã về sau cả trượng. Tấm lưng bị ma sát nóng bỗng cả lên. Tuy nhiên, con vật to lớn đang đè trên người nàng kia chỉ kịp gầm lên một tiếng đau đớn cuối cùng rồi chết. Mũi kiếm của nàng trực diện găm thẳng vào họng nó rồi xuyên thủng lên vai, đổ ra nơi đó một gống kiếp sáng nhọn. Sáng của con dạ thú này to nặng đè lên người cái nàng dường như bị ngạt thở. Những con còn lại chứng kiến con cái to lớn bị đâm chết thì hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Sau đó chúng thấy nàng từ từ ngồi dậy, đẩy cái xác của đồng loại qua một bên, mới đồng loạn khuỵ chân trước, nhè răng hù dọa, ánh mắt giận dữ. Gào! Lần này là cả ba con còn lại cùng xông lên một lượt với tốc độ kinh người. Huyết Tử mắt phục thấy sợi cây dây leo xanh thòng lòng trên một cây cổ thụ gần đó, liền kinh công nhảy lên nắm lấy. Vừa lúc bọn sư tử bồ tới, nàng đập chân vào thân cây, với người dốc đầu xuống đất, đồng thời cầm chán kiếm đâm thủng đỉnh đầu của một con. Nhưng sau đó, nàng ngay tức khắc bị một con khác dùng chi trước mạnh mẽ quạt rách cánh tay nắm dây leo. Bất ngờ bị thương, Huyết Tử thậm phần bác đắc dĩ buông cánh tay đau nhức ra, cả cơ thể cùng kiếm liền rơi xuống đất. Huyết Tử là bậc thầy trong lĩnh vực sa mồi, thấy nàng bị động rơi xuống thì hai con còn lại cũng đến bầu lấy. Bập! Trịnh Phi Vũ vẫn đang lăn lộn với sư tử đựng bên kia, thấy nàng gặp nguy hiểm liền vứt bỏ phòng thủ, kinh công nhảy sang đá bay con cái. Nhận phải lực đã quá mạnh khiến nó dập đầu vào thân cây chết ngát. Tuy nhiên ngay sau đó Trịnh Phi Vũ hắn nhanh chóng trả đũa. Cẩn thận! Huyết Tử hoảng hốt kêu lên. Trịnh Phi Vũ vừa nhào sang đã chến sư tử cái, đồng thời ôm nàng tránh hỏi con còn lại, liền bị sư tử đựng phía sau vồ đến, dùng móng vuốt sắc nhọn quấn mạnh vào lưng, cả hai theo đó bị đánh bật lùi một đoạn. Lăn trên đất mấy vòng, Trịnh Phi Vũ lại nhanh chóng ôm Huyết Tử đứng dậy, rồi thận trọng nhìn hai con sư tử một đực một cái, cuối cùng đang bị chọc giận lồng lộn mà gầm gừ vang trời. Mau lùi lại! Trịnh Phi Vũ thẳng lưng đứng hiên ngang như thân tùng, lao đi vết máu trên miệng rồi lạnh lùng ra lệnh. Ngươi bị thương rồi, không phải cùng lúc đối phó cả hai con giả thú này, để ta giúp ngươi một tay. Huyết tử nhìn hai vai áo của hắn bị sư tử cào cho rách nát, cùng tấm lưng trọng thương máu chảy ròng ròng. Trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác khó giải thích. Thường, ta trước nay hành sự chỉ có muốn hoặc không muốn, chưa bao giờ có chuyện không thể. Trịnh Phi Vũ cười nhạt. Tuy nhiên, Huyết Tử lại không để ý đến lời hắn mà đưa ra quyết định. Không cần biết người trước nay thế nào, bây giờ ngươi và ta nhất định phải cùng sống trở về. Nghe được lời này, Trịnh Phi Vũ như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới. Khóe miệng công thành một đường yêu diễm, rồi khẳng khái đáp một tiếng. Được. Nói rồi, hắn hạ thấp trọng thân, hai tay hơi dang ra cong cong, tư thế như muốn nhào đến, ôm con sư tử đực to lớn kia. Hắn vừa tâm chú nhìn trước, nhưng hướng đến người sau trao đổi. Ta đánh lặng hướng hai con vật này, nàng nhanh chóng lại kia, lấy bộ cung tên ta làm rơi, rồi bắn chết chúng. Vậy ngươi cẩn thận. Huyết tử không nhiều lời, chỉ bỏ lại một câu rồi chờ Trịnh Phi Vũ động thân liền kinh công hành động. Vút, mũi tên của huyết tử bắn xuyên ngang đầu con sư tử cái. Nó cầm lên một tiếng rồi quỵ xuống, cứng tự chết đi. Sau đó, nàng tiếp tục rút mũi tên nhắm con đực còn lại. Tuy nhiên, Trịnh Phi Vũ đang tay không vận lộn với nó. Tuấn xuống lên lên đảo lộn vị trí, khiến kẻ mới sử dụng cung như nàng, không thể dứt khoát buông tay. Trịnh Phi Vũ bóng là dùng kế hoạch kia để lừa Huyết Tử chạy đi, thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ nàng nhanh như vậy thực hiện. Cũng tốt, nữ nhân hắn thích, nào có thể là người tầm thường. Tình thể nước soi lửa bỏng, cái kia vẫn ngang nhiên hoang tưởng. Trịnh Phi Vũ bị đè dưới đất. Hai tay nắm chặn hai chi trước sư tử, công người tụ lực, dùng chân đạp mạnh vào mồm nó, đá nó ra xa một khoảng. Tiếp đó, hắn nhanh chóng bật ngửa người dậy, nhào đến, chầm lên thân giả thú. Hai chân vòng quanh kẹp chặt bụng nó, một tay đè đầu nó xuống, tay kia rút lấy thân lưng của mình. Vừa thả tay kia ra, sư tử đựng hung dữ, đá quạt đầu lại, cặp trúng một miếng thận sâu vào bắp chân hắn. Tuy nhiên, cái ăn một trả mười như Trịnh Phi Vũ, tuy nhiên có hỏi con giả thú đó cắn chân mình, dùng thắt lưng vòng quanh cổ nó, tiết chặt. Gào gào, sư tử bất ngờ bị thắt ngạt cổ, không thở được phải thả miếng mồi. Trong lòng gầm lên, quấy đạp mạnh mẽ, khiến Trịnh Phi Vũ vận vã vận lận chế trụ. Đôi tay rắn chắc một lần, lại một lần tăng gia lực đạo. Kéo căng dây thắt lưng. Sau hơn một khắc, tiếng gầm rung trời của giả thú yếu dần rồi tắt hẳn. Nó đã chết. Trịnh Phi Vũ thở hồng hộc, buông sáng con sư tử to lớn, lăn về một bên, ngửa mặt lên trời hít lấy không khí. Đâu rồi, hắn mới lại được kịch liệt như vậy, giao chiến một trận thần sảng khoái. Hắn trở mình xoay người sang, vỗ vỗ cái xác bên cạnh. Dĩa người thật tiếc, ta thích người lắm đấy sư tử. Có thích bằng Mã Văn Tài không? Huyết tử tiến đến cạnh hắn, bất ngờ nói một câu. Trịnh Phi Vũ nghe thế, liền trợn to mắt vùng dậy. Cái gì mà thích bằng Mã Văn Tài? Ta đây chỉ thích... Định nói là chỉ thích nàng. Nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay huyết tử thấm đỏ mộn vạt áo. Hắn không còn tâm trạng đùa nàng mà vội vã lật xem. Không nặng. Huyết tử ngoảnh mặt đi, đồng thời thu lại tay áo. Không đưa xem, ta liền xé đi cánh tay áo này, đằng nào cũng xem được. Nói rồi, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn liền bắt lấy cánh tay kia. Cái này mà không nặng. Trịnh Phi Vũ nghiến răng hỏi nàng. Hắn nhìn đến ba vết dài sâu, một vết nông trên cánh tay trắng nọn đang tuôn máu thì muốn thu lại lời vừa rồi cùng con sư tử kia. Hắn đáng phải rốc thịnh chúng ra từng mảnh mới hạ dạ. Mau trở về chữa trị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.